Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ vẫn như mọi hôm cùng đến với chuyện xuyên không ngược về thời Minh với diễn biến của tập 82. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng mong quý vị cùng các bạn bớt chút thời gian để có thể nhấn nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi vào phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với Ngược về thời Minh, tập 82. Dương Lăng tìm được một chiếc xe bò, cho chờ vị hoàng hậu Mãn Đô Hải vào thành, đến thẳng phủ đại vương. Nghe nói bà lão tướng mạo tầm thường này chính là Mãn Đô Hải uy danh hiển hách trên thảo nguyên. Đại vương liền vội gọi quản gia dọn riêng một căn biệt viện, điều 4 tên tiểu thái giám, 4 cung nữ hầu hạ ăn uống ngủ nghỉ của bà ta. Đồng thời lão ta dặn đi dặn lại phải tuyệt đối giữ bí mật, vạn lần chớ để lộ chút tin tức gì. Thu xếp thỏa đáng xong xuôi, Dương Lăng bèn trở về dịch quán. Ý nghĩ cũng nên bẩm báo với Trinh Đức những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Có điều không biết hiện tại hắn có còn làm cái đuôi của Đường Nhất Tiên hay không. Dương Lăng cởi áo choàng đưa cho thân binh thị vệ, rồi nói nhỏ với Trương Vĩnh. Công công hãy trở về nghỉ ngơi trước. Khi nào thích hợp thì sẽ gọi ta một tiếng. Chúng ta phải bẩm báo chuyện quan trọng này với Hoàng thượng. Trương Vĩnh khẽ gật đầu mỉm cười đáp. Ta biết rồi, đại nhân yên tâm. Lão cũng biết mấy ngày nay hoàng thượng cứ bám theo tiểu nha đầu họ Đường chạy khắp nơi. Trước nay chưa từng thấy hoàng thượng để tâm tới một người con gái nào như vậy. Cho nên lão biết rõ rằng vị cô nương này có địa vị không nhỏ trong lòng hắn. Do đó Trương Vĩnh cũng không dám thất lễ với Đường Nhất Tiên. Hơn nữa nhờ thế mà Chính Thức không còn nhao nhao đòi ra ngoài đường dạo chơi nữa. Đây xem như là niềm vui bất ngờ rồi, khiến cho Trương Vĩnh cũng bớt lo. Lão chỉ mong sao hoàng thượng cứ ở trong dịch quán cả ngày như thế này. Đợi khi Trương Vĩnh trở về hậu viện, viên thị vệ mới thấp giọng bẩm: "Đại nhân, Liễu Thiên Hổ đã trở về rồi, đang chờ ngài ở trong thư phòng." Từ khi đến đại đồng, Liễu Bưu liền ẩn vào trong bóng tối, chuyên phụ trách tin tức thám mã các nơi, bình thường không trú đóng trong dịch quán. Hắn đến xin gặp ắt có đại sự. Dương Lăng liền vội trở lại thư phòng, thấy y trở về, Liễu Bưu lập tức đứng dậy chào. Dương Lăng nói: "Ngồi xuống đi, không cần giữ lấy, sao rồi, có tin tức gì không?" Liễu Bưu cảm ơn rồi ngồi xuống, chống hai tay xuống gối báo cáo: "Đại nhân, bọn đi chức vẫn đang điều tra những chuyện mà ngài dặn dò. Hiện có một nhân vật cực kỳ khả nghi, có điều hắn rất có ảnh hưởng ở đại đồng, vai vế rất đặc biệt, do đó trừ phi phải dùng đến chiêu bài nội sự của chúng ta, bằng không sẽ không thể điều tra tiếp được nữa, cho nên thi chức phải đến xin chỉ thị của đại nhân." Dương Lăng kích động: "Hắn là người khả nghi ư? Là người nào? Là người trên chốt quan trường sao?" Liễu Bưu đáp: "Đại nhân, người này họ Vương, tên Long, trong nhà hắn kinh doanh đủ thứ, từ ngựa trâu da cỏ cho đến ngọc ngà châu báu, trả mối thuốc thang, là đệ nhất phú hào đại đồng. Toàn bộ dãy trái con phố Hoa Lỗi đều là sản nghiệp của hắn, cho nên ban đầu được gọi là Vương Bán Nhai. Hiện tại thế lực của hắn càng lúc càng lớn, phủ đệ của hắn đã được dân chúng gọi là Vương Phủ." Dương Lăng biết át còn phần sau, cho nên chỉ im lặng lắng nghe. Liệu Bưu nói tiếp: "Khách mua mớ gia súc tập trung ở Lý Gia Tập vừa rồi là người từ đất liền, là quản gia của phủ Thọ Ninh Hầu. Cuối năm ngoái phủ hầu đặt mua 200 khoảnh đất, cho nên mới sai quản gia đến phương Bắc thu mua trồng ngựa. Thương nhân cung cấp hàng hóa chính là Vương Long, bởi nguồn hàng của hắn tập trung ở ngoài thành cho nên mới hẹn giao dịch tại Lý Gia Tập. Kẻ biết việc này chỉ có hai nhà bọn họ. Không lý nào phủ của Thọ Ninh Hầu lại tư thông giặc thát, cho nên cái tên Vương Long chỉ trong hơn 10 năm nhảy vọt lên thành đệ nhất phú hào bản địa là kẻ đáng ngờ nhất. Thêm vào đó, những thứ quân giới như là kiên giáp nhà binh, yên ngựa, móng sắt, mũ sắt, thậm chí cả binh khí nữa, mặc dù không có ai công khai hỏi mua, nhưng Vương Long lại thu mua một số lượng lớn cho quân giới bán thành phẩm có giá rẻ này. Hơn nữa hắn buôn bán với quan ngoại, đa phần xe lửa xe ngựa của hắn chuyên trổ hàng ra ngoài quan này. Cũng chỉ có hắn mới có khả năng lén chở những thứ này ra. Đương nhiên, hiện nay hẳn lão gia tử cũng đã có thực lực này." Liễu Bưu nói đoạn mỉm cười, Dương Lăng nghe xong cũng bật cười ha ha rồi nói: "Kể tiếp đi." "Dạ." Liễu Bưu nói tiếp: "Hiện nay chiến sự căng thẳng, đại nhân ngài đã đến tiền phương tuần thị, đương nhiên thì tướng thủ thành đều phải phòng ngừa quan cấp sai đến nghiệm xét bất ngờ. Cho nên nhất kẻ tầm thường không thể ra ngoài quan lại được nữa, nhưng thì chức đã điều tra ra được trong mấy ngày nay, lại có một vị thương nhân buôn ngọc họ Bao từng ra khỏi cổng thành. Vị thương nhân họ Bao này có quan hệ mật thiết với Vương Long, kinh doanh ngọc thạch nơi đây chẳng kiếm lãi được bao nhiêu, mà hắn có thể đứng vững không đổ, có thể nói hầu như đều nhờ có Vương Long chống lưng. Hơn nữa tên bảo vệ thân cận như hình với bóng của hắn lại là một người Mông Cổ tên là Aman." Dừng lặng nhíu mày. Tiền phương có hai đội quân giao chiến, vậy mà hắn vẫn có cách xuất quan, bản lĩnh lớn thật. Liễu Bưu cười khan một tiếng rồi thấp giọng nói: "Đại nhân, ngài biết tướng lĩnh biên quân khi vừa nhậm chức thì có hai nhiệm vụ quan trọng gì không? Một là phòng bị giặc thát lên hải, hai là phòng bị binh sĩ xuống hải. Nếu thực sự muốn ra ngoài thành thì thực tế lại không khó khăn gì." Dừng lặng lấy làm lạ hỏi, phòng bị giặc thắt lên này thì ta hiểu, còn phòng bị binh sĩ số ngài nghĩa là sao? Liễu Bưu đáp, đại nhân, giao dịch của người Mông Cổ luôn luôn có thể kiếm được món lợi cách dù. Một cái nồi sắt bình thường, một ba muối ăn nho nhỏ hoặc một cái bánh trà loại kém nhất. Ngay ở nơi đây thì không đáng mấy văn tiền, nhưng lại có thể đổi được rất nhiều bạc từ chỗ người Mông Cổ, hoặc là được người Thát mang ra thú đắt tiền, dược liệu chân quý ra trao đổi. Cho nên không chỉ thương nhân lén lút qua ải mà thậm chí là binh sĩ thủ thành cũng thường xuyên giấu ba mối trên người, đầu đội nồi sắt buộc bằng dây thừng chạy ra ngoài thành giao dịch với người Mông Cổ. Hai năm trước binh sĩ nổi loạn giết chết quan tổng binh, mặc dù bảo nguyên nhân là do tổng binh cắt xén tiền lương, nhưng biên quân không thể chỉ sống dựa vào chút bạc đó. Nếu không phải vì hắn cai quản quá nghiêm, không cho binh sĩ... Dương Lăng hiểu ý, lặng lặng gật đầu. Chắn lấp không bằng khơi thông, điều này bản quan cũng biết, cũng giống như là ngư dân vùng duyên hải vậy. Có biết bao nhiêu người không thể chống lại lệnh cấm mở cửa biển thông thương, giao dịch với người nước ngoài, cuối cùng bị ép phải ra biển làm cướp. Ôi, chờ hoa đáng đến rồi, ai mà thật lòng muốn bán thì rộng rãi một chút, kẻ nào dốc tâm cướp bóc thì khiến chúng nếm mùi đau khổ. Hà khắc như vậy sẽ chỉ tự khiến mình rơi vào hoàn cảnh khốn khó mà thôi. Liệu Bửu nói tiếp, do đó việc tên họ Mao này có thể ra khỏi thành cũng chẳng có gì là lạ. Vấn đề là hiện tại ngoài quan hải thiết kỵ tung hành khắp trốn là quân, hắn kiếm đâu ra người mua hay là người bán ngọc? Việc này hết sức khả nghi. Hơn nữa con đường y đi là do Vương Long vẽ ra, tỷ tướng canh giữ cổng tây là huynh đệ của Vương Long, cho nên hết thảy mọi điểm đáng ngờ đều chỉ về phía Vương Long. Nhưng Vương Long giao du rất rộng ở nơi đây, trong quân phủ nhà vương phủ đều có một đám người tay nắm quyền cao xưng huynh gọi đệ với hắn. Nếu không có bằng chứng thì đám thuộc hạ thực khó mà tiếp tục điều tra. Thật ra trước trận đại chiến này, Vương Long mới vừa mua một lượng lớn gia thuộc và sắt dòng. Những món hàng này quá lớn, cho nên nếu hắn quả thực có giao dịch cùng giặc Thát thì nhất định vẫn chưa kịp vận chuyển ra ngoài hết. Nhưng bề ngoài hắn là lái buôn trâu ngựa, nên nếu hắn nói mớ được vận dụng này được dùng để chế tạo yên ngựa và móng sắt thì cũng sẽ hữu lý, không thể lấy đó làm chứng cớ buộc tội hắn ta. Nhưng nhà họ Vương đó có xưởng riêng, nếu như những thứ này vẫn chưa được vận chuyển ra ngoài, át hẳn vẫn còn đang được chế tạo thành chiến giáp, đầu giáo, các loại quân giới. Nếu chúng ta cho người xông vào phủ lục tìm tịch thu thì sẽ có chứng cứ ngay. Vấn đề lại nằm ở địa vị của hắn, ngồi nhớ kiểm tra không thích tăng vật, vậy tiếng xấu bức hại người dân địa phương sẽ rơi lên người chúng ta, cực kỳ bất lợi cho đại nhân ở bản địa. Bên cạnh trọng địa ngồi nhớ gây nên hỗn loạn thì thực sẽ... Dừng Lăng chắp tay đi đi lại lại trong phòng một hồi rồi nói, nếu hắn đã có thế lực trong quân đội và ở địa phương lớn như vậy rồi mà hắn lại đúng là gian tế thì nhất định sẽ nắm được không ít tin tình báo. Hòa đáng đã sắp đến, chúng ta thực sự không có thời gian để từ từ điều tra, nhất định phải giải quyết dứt khoát, mau chóng gạt bỏ hết tai mắt của giặc Thát. Người hãy thuật lại tỉ mỉ tình hình của hắn đi. Sườn vệ của chúng ta giỏi nhất là gài tội cho kẻ vô tội. Bản quan không tin chúng ta không có cách nào bắt được cái tên phàm tặc đáng ngờ này. Dạ. Liễu Bưu bèn đem tính tình, sở thích, thói quen và những mối quan hệ của Vương Long kể ra một lượt, như thể đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Lúc còn trong Cẩm Y vệ, hắn từng là một hiệu úy khăn đỏ, cực tinh minh, lại được Ngô Kiệt chỉ điểm thêm, nên đã trở thành một nhân viên tình báo đạt chuẩn. Dương Lăng lại từng nói thẳng với hắn rằng, khi điều tra một người nào đó đều cần phải nắm rõ thêm về tính tình, sở thích, đặc điểm thói quen, quan hệ bạn bè thân hữu, thậm chí là một ít sở thích không muốn cho người ta biết của kẻ đó. Bởi thông thường khi có một cái thói quen nhỏ, một chi tiết nhỏ không ai chú ý lại chính là lỗ hổng có thể khoét vào, cho nên Liễu Bưu kể mọi thứ một cách hết sức tường tận. Thật khó để y có thể nắm bắt được hết bấy nhiêu chi tiết trong vòng một ngày. Song chúng ta nên biết rằng Vương Long là một nhân vật hết sức có vai vế ở Đại Đồng, thế nên chuyện này cũng không có gì là lạ. Nghe xong Dương Lăng ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chốc rồi lại cười ha ha nói, phố Hòa Lỗi, thập nhị cẩm bình, được lắm, đối diện con phố đó có Hâm Thịnh lâu phải không? Hãy bảo hết nó lại, đổi toàn bộ tiểu khách thành người của ngươi. À không, báo nhạc phụ của bản quan thu xếp cho vài người bản xứ trên tầng 2, nhưng phải là thám tử đã bí mật gia nhập nội sường và là người nhà của bọn họ, nhất định phải đáng tin cậy mới được. Ngày mai chúng ta sẽ diễn một vở lão gia hống hách rượu võ rừng ngoài ức hiếp bá tánh. Liễu Bưu nghe xong bèn chắp tay cười thưa. Kế của đại nhân rất hay, trừ phi hắn không bị gạt, bằng không chúng ta sẽ đóng vai cầm sai phụng chỉ vì dân trừ hại. Là nhờ có vị kia đứng ở sau lưng nên không cần đại nhân ra mặt, các vị đại vương Hồ Tuần Phủ và Dương Tổng Chế cũng sẽ chủ động áp chế nhân mã các nơi, không ai làm bậy được. Vậy thì chức đi thu xếp đây. Dương Lăng mỉm cười nhìn theo bóng Liễu Bưu khép cửa rời đi, lẩm bẩm một mình. Vương Long, nếu như ngươi chỉ háo sắc vô hạnh thì coi như là ta trừng phạt ngươi nhẹ nhẹ một tí rồi thôi. Nhưng nếu người thực sự tư thông với giặc Thát, thì người hãy tự lo thân của mình đi. Phố Hoa Lỗi nằm ở phía tây nam của Cổ Lầu, là con đường nối liền Nam Bắc Đại Đồng. Trên phố, lầu cao nhà thấp được xây san sát, trật tự ngăn nắp. Rất nhiều hộ giàu có tập trung tại nơi này. Giữa phố có vài khách sạn và tiểu lầu, bên trái con phố trông xa hoa và sang trọng hơn, nhưng hầu như suốt cả dãy phố đều là sản nghiệp của Vương Phủ. Vương Long tiền nhiều thế mạnh, phòng ốc nhà đất rộng. Tổng diện tích phủ viện của hắn gần như không thua gì phủ ở Đại Vương đặt ở khu Hoàng Thành, cho nên cũng lắm kể nhiều chuyện gọi là vương phủ. Vương Long Kiều càng dâm dật xa hoa, thê thiếp rước về vô số, nơi này kế liền tái ngoại, nếp sống phóng khoáng mà Vương Long cũng không hề có phong thái thân sĩ phú gia. Thường ngày hắn hay đưa đám vợ đẹp thiếp xinh lên gác tía nằm sát bên đường cho trang điểm làm dáng rồi ra đứng tựa vào lan can, thu hút cánh đàn ông khắp thành phố đổ xô đến chen nhau xem người đẹp. Trong số mỹ thiếp của hắn có 12 người có nhan sắc đẹp nhất, bèn có kẻ giỏi vuốt đuôi ngựa thừa dịp tâng bốc gọi thê thiếp của Vương Long là thập nhị cẩm bình, ý là khi 12 vị mỹ nữ này đứng xuất hiện trên gác tía liền như 12 bức bình phong tinh mỹ tuyệt luân, khiến người ta mê mẩn không rời. Vương Long sớm đã giao tin hôm nay sẽ đưa đám mỹ thiếp lên đầu khoe dáng, việc này đã lan truyền khắp cả thành. Đường Nhất Tiến nghe đám gia đình trong vương phủ to nhỏ thì thầm, nàng không biết rõ nội tình nên tưởng rằng nhà giàu nào đó sẽ cho trưng bày đồ báu quý hiếm. Hôm nay Hâm Thịnh lâu đã bị Lữ Bưu bao hết, nếu như muốn đào hố để dụ Vương Long sập bẫy thì hiển nhiên hắn không thể làm gì lộ liễu. Chỉ là toàn bộ tòa tiểu lâu hai tầng này thì trên dưới trong ngoài đều đã có tiểu khách ngồi đầy từ rất sớm, nếu có người khách nào muốn vào thì đương nhiên sẽ đành phải tìm một quán khác. Dương Lăng vận bộ thiên mã bì bào, đầu đội mũ da trồn, chân mang đôi giày da màu đen lợp gấm, trang phục tuy sang trọng song lại không quá phô trương, thêm vẻ tuấn tú anh tài khí phách y như một vị công tử tiêu sái thời loạn thế. Đứng sau lưng y là một thứ đồng nho nhỏ áo xanh mũ dưa tuấn tú, chính là hoàng đế Trinh Đức. Dương Lăng muốn dụ cho tên Vương Long háo sắc mắc câu, trong tay y đã có sẵn Đường Nhất Tiên xinh đẹp như hoa là mồi nhử. Đường Nhất Tiên nghe xong mưu kế của Dương Lăng thì thích thú đến độ cứ cười khanh khách mãi. Cô bé này tính vốn nghịch ngợm, lại có cơ hội giúp đỡ biểu ca thân nhất của mình, cho nên đương nhiên đồng ý ngay. Vốn Dương Lăng định giấu Trinh Đức, nào ngờ hắn nghe được tin này từ miệng Đường Nhất Tiên, thế là nàng nặc sống chất gì cũng đòi đi theo. Dương Lăng định bắt hắn cải trang thành thư đồng để làm khó, ai dè bị tiểu hoàng đế không bao giờ hành động theo lẽ thường này, vừa nghe liền mừng như cầu còn không được. Thế là không đợi Dương Lăng nói xong, hắn liền đã chạy vụt đi, sai Trừng Vĩnh kiếm về một bộ đồ xanh mũ dưa hí hưởng mặc vào. Dương Lăng hết cách đành phải dẫn theo ông tổ sống này đến lầu Hâm Thịnh. Tiểu khách trong quán đều là đại nội thị vệ vận áo quần đồ kiều, xen lẫn trong đám du khách, lính nhàn, bán rong và đám đầy tớ chen nhau chờ ngã mỹ nhân trên phố, cũng có không ít người là phiên tử của nội sường. Trong Thái Bạch Cư bên cạnh Hâm Thịnh lâu, cửa sổ của một căn phòng trang nhã đối diện với cửa sổ tầng 2 cũng được mở ra, lửa trong lò than trong phòng cháy hừng hực. Một người tóc hoa râm vận áo bảo xanh, trên búi cài một cây châm ngọc khẽ nhíu mày. Vương Long thực làm cản quá. Khi không lại bày ra kế hội thập nhị cầm bình gì đó, lão Du à, ông nên khuyên hắn bớt phóng túng chút đi. Ngồi ở đối diện là Du Viên Hoại, vận áo gấm hoa văn hình tiền đồng, khuôn mặt tròn trịa bẩm sinh, luôn mang theo một nụ cười trên mặt như Phật Di Lặc. Hắn lấy khăn tay lau mồ hôi hai bên thái dương, cười hà hà đáp. Chính vì phô trương như vậy mới sẽ không có ai nghi ngờ nhân thân của hắn. Tôi là thấy Vương Long cải trang làm thân hào vô lại rất thành công. Mọi người đều biết hắn trầm mê tiểu sắc. Đám quan lớn địa phương cáo già như là Hồ Toàn và Dương Nhất Thanh còn nghi ngờ tên đại thương nhân bên ngoài đầy tiếng xấu, khắp người đồng đặc mùi tiền đó là người của chúng ta sao? Người áo xanh hừ nhàn một tiếng nói, vấn đề không phải là Vương Long giả vờ làm như vậy, mà là bản tính đã như thế, cẩn thận chứ chơi với lửa có ngày bỏng tay đó. Dù hộ pháp cười hà hà, không hề lựa lời giải thích tiếp. Trong Di Lặc giáo cũng chia bè phái, ba vị thiếu giáo chủ dần dần trưởng thành, cả ba đều bỏ công nuôi kéo những trưởng lão đang nắm thực quyền trong giáo. Vương Long là người của Lý Đại Nghĩa, lão áo xanh là một vị nghiệp sư, tức là thầy dạy của Lý Đại Nhân, cho nên đương nhiên lão không có thiện cảm với Vương Long. Đứng ngoài cửa là một thanh niên dáng vóc cao to, ánh mắt sắc bén. Tuy ăn mặc như nô bộc, song lại ẩn chứa khí thế lạnh lùng, uy dũng như ẩn như hiện, có khí thế khiến cho lòng người khiếp sợ. Thấy lão áo xanh khoát tay, hắn biết hai người muốn bàn luận về vấn đề cơ mật hơn, nên khẽ gật đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài đợi. Người áo xanh cầm đũa gắp một miếng thịt dê trụng vào trong nồi lẩu sôi, rồi chấm vào chén gia vị cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi. Đám người Hoa Đáng đã đến rồi. Phòng chừng mấy ngày nữa sẽ liên lạc với họ Dương. Sự nghiệp đồ năm cấp bách vô cùng, con đường đó hiện thế nào rồi? Du Bên Hoại mỉm cười đáp. Yên tâm, gần đây hắn vẫn luôn hoạt động trong vùng Bình Thuận, nhưng một khi nhận được tin tức, đội khoái mã khinh kỵ chỉ cần trong nháy mắt sẽ có thể tới ngay. Bọn chúng cũng rất quan tâm, chắc chắn là chúng sẽ tới, không cần lo lắng. Người áo xanh gật đầu hài lòng rồi nói tiếp. Quan trọng nhất là người mở ải không để xảy ra chuyện. Phải bảo đảm cho con đương đó vào thẳng trong cung, thăm rồng đen được Ngọc Châu. Nếu lỡ bị cầm chân, thì sẽ không dễ tiến hành được nữa. Du Bên Hoại sợ chiếc cằm ba ngấn nói khẽ. Thả như hai quân giảng kho, đội kỵ binh nọ của giáo chủ. Nói đoạn hắn chém mạnh bàn tay núc ních của mình xuống. Người áo xanh khẽ lắc đầu cười nhạt. Nói rằng, thời gian ít đòi. Ngươi cho rằng giáo chủ có thể khống chế hơn vạn nhân mã đội? Cùng lắm tới lúc nguy cấp sẽ giết tướng xông vào, nhiễu đạn bố trí của chúng. Lai lịch của giáo chủ vẫn chưa thể bại lộ, binh quyền cũng vậy. Du bên ngoại cung kính đáp. Dạ, tôi đã hiểu rồi. Cửa sổ lầu gác đối diện lần lượt được mở ra. Từng người đẹp vận lụa hoa đính ngọc, trang điểm lộng lẫy, vuốt tóc làm dáng xuất hiện sau cửa sổ. Trên con đường phía ngoài cửa sổ tức thì vang ầm những tiếng hò reo hoan hô, trông còn náo nhiệt hơn cả hội chùa. Trong những mỹ nhân này, dáng điệu quyến rũ, dung nhan mỹ miều, những hành động như vậy thực giống như là tuyển chọn hoa côi trong nhà thổ vậy. Đường đường là hào phú thế gia giàu có nhất Đại Đồng mà lại bắt nữ quyến của mình xuất đầu lộ diện như thế này, lấy việc người qua đường bình phẩm đùa điều làm thú vui, thật là khó bề tưởng tượng. Ngay cả Dương Lăng cũng không khỏi nhìn thấy mà lắc đầu. Một gã đàn ông lực lưỡng, vóc người cao to vạm vỡ, vận áo lông cáo trắng như tuyết, vừa cười lớn vừa bước lên lầu gác vênh vàng đắc ý. Những người con gái cực kỳ quyến rũ nọ lần lượt ngồi xuống trước cửa sổ, hoặc đánh đàn tì bà, hoặc khải cầm thổi sáo, mỗi người tự biểu diễn tài riêng của mình. Dương Lăng còn tưởng rằng vị vương long này ắt hẳn là tay phụ ông đã bị tiểu sắc gạn đãi hết tinh lực, không ngờ hắn ta lại là một gã đàn ông lực lưỡng tráng kiện như vậy. Thân cao bảy thước ngang tàng, mặt vuông mày rậm, đường hoàng oai phong, thực rất có khí chất uy vũ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tài nghệ của những cô gái ấy đích thực là bất phàm, chỉ tiếc là cái đám đàn ông dưới phố chỉ biết thưởng thức cái đẹp bên ngoài. Bọn họ đã nhìn ngắm thỏa thích lúc các cô đứng trên cao nhìn xuống, ngực nhô, eo thắt, da trắng thịt mềm, người thì là lơi đến tận xương, người lại xinh đẹp động lòng người, kẻ lại thanh lệ thoát tục, buôn vẻ phong tình không chỉ có một, quả thực no mắt. Lúc này ngoại trừ những đại gia lắm tiền ngồi trên tiểu lầu đối diện, đám đàn ông ít tiền chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy người, cho nên đương nhiên bọn họ cũng muốn đánh trống gieo hò một phen. Thế là dưới đường chợt vang lên những tiếng trống chiêng inh ỏi lấn át cả âm thanh thánh thót. Dương Lăng nháy mắt với Liễu Bưu đang đeo một túi vuông sau đường cải trang làm người bán dạo. Liễu Bưu hiểu ý bèn lặng lẽ đi xuống lầu. Dương Lăng không hề liếc mắt đến những món ăn thịnh soạn bày ra khắp bàn. Y khép hờ hai mắt nghĩ về lời Liễu Bưu nói với mình hôm qua. Vương Long này cực kỳ háo sắc, lấy việc thu thập mỹ nữ làm thú vui. Mỗi khi gặp được con gái nhan sắc thật đẹp là hắn vung tiền vàng ra dụ dỗ, hoặc hứa hẹn lợi danh nhằm lừa gạt cưỡng chiếm nạp vào trong nhà hưởng lạc thú. Dương Lăng khẽ mỉm cười, vừa rồi y đã nhìn thấy những mỹ nữ nọ, bọn họ quả thực đều là những mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, mỗi người lại mang một vẻ phong tình riêng. Tuy nhiên cả bọn lại không có được một người con gái nào xinh đẹp lanh lợi đáng yêu, hờn vui đều đẹp như Đường Nhất Tiên. Nếu như Vương Long đã đam mê thu thập các loại mỹ nữ, vậy khi gặp được cô nàng không lo hắn sẽ không động lòng. Chỉ một chốc sau, Liễu Bưu đã dẫn Đường Nhất Tiên thong dong bước lên lầu gác. Phiên tử khắp lầu tức thì lặng im phăng phắc như thể ngưng thở. Dương Lăng cũng không khỏi nhìn nàng chăm chăm. Ý chỉ căn dặn Đường Nhất Tiên ăn vận chỉn chu sao cho vừa thanh nhã thoát tục, khiến người ta vừa gặp liền sẽ khó quên, lại vừa phù hợp với thân phận tỷ nữ. Còn về phần ăn vận thế nào thì Đường Nhất Tiên dù sao cũng từng là nha đầu, vì hy sinh cho cái đẹp mà uống thạch tín, tuy rằng đã quên hết chuyện cũ, song cũng sẽ không mất đi ý thức thẩm mỹ. Dương Lăng lại không thông thạo cái thứ này, cho nên cũng không đưa ra thêm ý kiến gì. Thế nên đây cũng là lần đầu tiên y trông thấy Đường Nhất Tiên hóa trang. Vốn tưởng rằng nàng sẽ trang điểm đơn sơ, áo đỏ váy xanh, không ngờ nàng lại ăn vận hết sức mộc mạc, không chút màu mè, ngay cả bộ váy lụa đơm nhiều màu nhí nhảnh đáng yêu nọ cũng đã được thay. Áo đen, váy đen, eo thon thít chặt, tay áo khẽ đông đưa, mái tóc dài đen nhánh thắt thành hai bím thả dài xuống quá lưng, khuôn mặt láng mịn như trứng gà bóc, da trắng như tuyết, mắt như chấm mực, cả người như ngọc tuyết đẽo thành, thanh nhã thuần khiết rất mực. Người ta thường nói là gái muốn xinh mặc đồ trắng, không ngờ nàng vận bộ đồ đen ấy lại càng toát lên vẻ đẹp lạ thường, khiến người ta chỉ nhìn một lần mà đã khó quên. Đường Nhất Tiên ôm một chiếc đàn tranh, trên dây lưng dắt chéo một cây sáo bằng trúc tía, thong thả bước lên trên lầu. Trông thấy ánh mắt như bị hớp hồn của Dương Lăng, cô nàng không khỏi đắc ý mỉm cười tinh nghịch, liền đó lại trừng đôi mắt hạnh lườm chính đức đang đứng sau lưng biểu ca, trương cái bộ mặt bắt giới ra nhìn đăm đăm. Chính đức thế vậy liền vội rất hợp tác mà đưa tay lên chùi miệng vợ như mới vừa rõ rãi, khiến Đường Nhất Tiên trông thấy phải bật phì cười. Nàng vén tay áo đặt ngang chiếc đàn tranh lên bàn, rồi hấp hai mắt liếc sang Dương Lăng dò hỏi. Vì tiểu thư đồng sau lưng Dương Lăng chỉ là đồ trang trí, Dương Lăng cũng không hề hy vọng hắn sẽ làm tốt bổn phận thư đồng của mình, cho nên y tự cầm bình rượu rót một chén rồi khẽ gật đầu với Đường Nhất Tiên. Đường Nhất Tiên mỉm cười, cúi đầu điều chỉnh dây đàn rồi lướt khẽ 10 ngón tay thon. Một khúc nhạc đinh đang êm tai như dòng suối chảy phát ra từ những phím đàn. Đường Nhất Tiên tấu một khúc nhạc xưa, làn điệu chất phác, giai điệu tào nhã. So sánh với làn điệu mang nhiều phần lả lơi của thập nhị cầm bình bên lầu đối diện, thì như sen nở trong bùn, trong trẻo mà không lẳng lơ. Dương Lăng nhón tay nâng chén rượu mỉm cười. Đây chính là ý nghĩ khác thường cờ riêng một cõi. Nếu đặt nàng vào trong các buổi tranh tài ở thời hiện đại, một tuyển thủ thú vị và đặc biệt như vậy, nhất định sẽ do dụng tâm khéo léo, mở cho mình một con đường riêng biệt mà được giám khảo cho thêm điểm. Điệu nhạc được cất lên, tiếng ca trong vắt êm tai từ trên lầu thong thả vọng ra ngoài. Xưa làm chim khách hồng trần, nay độ duyên tiên giới, sương mát rửa đầu trần, mây khôn xanh rìa cánh. Tiếng đầu chim vỗ cánh, tiếng hai xây cầu kiều, tiếng ba chức nỡ lại, sóng gợn sâu trong mây. Có ai đang chạy đến, gió nổi giữa cầu mây, võ vàng trông tiều tụy, mắt đẫm lệ nhìn nhau. Tương phùng như giấc mộng, nguyện say trong giấc mơ, cùng anh chung giấc mộng, tỉnh lại đã sang năm. Làn điệu cổ xưa kết hợp với lời thơ tao nhã lại được cất lên bởi giọng hát lay động lòng người của nàng nên nghe càng thêm hay. Bài hát vừa xong, không chỉ toàn bộ mỹ nữ ở đối diện đứng dậy đưa mắt nhìn sang bên này mà ngay cả vị vương đại lão gia vóc dáng cao to nọ cũng chạy đến bên cửa sổ vịn song nhìn sang. Dưới lầu chỉ nghe thấy tiếng mà không được trông thấy người, nhưng cũng đoán ra có người đang chèn ép thói kiêu ngạo của Vương Long. Bọn họ cảm thấy sẽ có kịch hay để xem, chỉ bằng mình châm thêm dầu vào lửa, thế là lập tức gieo hò khen hay. Thành thế ấy tức thì áp đảo hoàn toàn thập nhị cầm bình bên lầu đối diện. Nhắm mắt thưởng thức giai điệu xong, Dương Lăng mở mắt ra mỉm cười. Xưa làm chim khách hồng trần, nay độ duyên tiên giới. Tiểu tiên à, giọng hát của em, tướng mạo và dáng người của em đều đáng yêu như chim hỷ thước trong mây vậy. Tuy không có cái oai khi phượng hoàng múa, vẻ đẹp của chim công khi xòe đuôi, nhưng thực hiếm có ở đây. Đoàn y liếc nhìn sang 12 bức cấm đẹp như mận như đào ở phía đối diện, rồi khẽ thở dài. Thế giới ngày hôm nay thực sự hơi lắm phượng hoàng. Đường Nhất Tiên bị ngữ khí trong ghẹo của y trêu bật cười phì, vội đưa tay lên che miệng, xong vẫn cười duyên dáng. Biểu ca thật không có khẩu đức gì cả, bao nhiêu đại mỹ nữ bị anh nhìn, còn bị anh nói lời độc địa. Chính Đức cũng thở dài nói. Đó mà là phượng hoàng gì chứ? Chỉ là một đám gà kiểng. Đường Nhất Tiên sầm mặt trừng mắt với hắn mắng. Tiểu tử ngươi càng không có khẩu đức. Hoàng đế Chính Đức đào mất, đáp lời. Nhưng mà tôi có Chính Đức. Cái gì? Đường Nhất Tiên nghe không hiểu liền hỏi dồn. Chính Đức bèn vội chuyển đề tài, cười nhỏ, nói. Nhất Tiên cô nương, nếu cho tôi nói thì theo tôi, cô là cô, không cần phải bắt chức làm phượng hoàng, càng không cần giống như là chim công gì cả. Rồi hắn nhìn Đường Nhất Tiên thật sâu, buông từng chữ. Cho dù là một con hỷ thức nho nhỏ trong mây, cô vẫn sẽ áp đảo phượng hoàng, khiến muôn chim quy phục như thường. Câu này từ miệng Chính Đức thốt ra tất nhiên là đầy ngụ ý sâu xa. Đang ngồi mé ngoài cùng của tiểu lâu, Trương Vĩ nghe xong liền rúng động toàn thân. Đám thị vệ xung quanh cũng đều xuất thân từ đại nội, hiển nhiên là hiểu rõ ý tứ trong lời của Chính Đức. Nhất là Chính Đức xưa này vẫn hi hi ha ha không chút nghiêm chỉnh, nhưng lúc này ngữ khí lại nghiêm túc vô cùng. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Đường Nhất Tiên lập tức khác xưa. Đường Nhất Tiên lại không hiểu ẩn ý trong lời của hắn, còn tưởng tên tiểu tân binh này lại đang vuốt đuôi mình nịnh bợ Dương Lăng, thế là không khỏi chôn mũi làm mặt xấu với hắn. Rồi nàng uyên truyền đứng dậy, rút cây sáo trúc được thít chặt từ bên chiếc eo thon đặt lên môi thổi. Được nghe luận vật yêu nhã của khúc nhạc xưa, lắng nghe âm điệu tuyệt vời réo rắt của tự nhiên, một thư sinh anh tuấn nho nhã, một tiểu thư đồng áo xanh mũ dưa thanh tú, một tiểu tỷ áo đen váy đen tuyền dung nhan mỹ lệ, một cửa sổ, một bầu rượu trông như một bức tranh. Những mỹ nữ bên lầu đối diện không kìm được mà đều nhìn đến ngây dại, ánh mắt ái mộ lưu luyến trên khuôn mặt của Dương Lăng và Chính Đức không thôi. Cổ họng của vị vương đại tài chủ Vương Long dần dật, chợt hắn chụp lấy chiếc chén vàng dốc rượu uống ngửa ngực, rồi chui trong râu sồm, ánh mắt nhìn chằm chằm sang bên đấy. Đừng nhớ tiền phùng má thổi tiêu, đôi mắt to biết nói dần lộ ra vẻ danh mãnh. Nàng liếc Dương Lăng rồi lại đắc ý liếc sang Chính Đức, xoay tròn một vòng trên đầu. Trong lòng Dương Lăng máy động, y chợt nghĩ đến điều gì đó. Quả nhiên Đường Nhất Tiên đặt sáo thổi ngang, lúc này hai tay dần dần tách sáo ra khỏi môi, nhưng môi vẫn hơi trúng lại. Tiếng sáo vẫn du dương không dứt, thanh sắc, âm điệu vẫn giống y như trước. Nàng dùng khẩu kỹ giả tiếng sáo khiến người nghe không thể nào phát hiện ra sơ hở. Càng khó chính là ngay khi sáo tía rời môi, khẩu kỹ thế mà vào tiếng sáo vẫn liên tục và trôi chảy như vậy. Thì vệ quanh đầu suýt nữa thì đã buồn miệng khen hay, thế nhưng người con gái này nào để dành cho bọn họ biểu thị sự tán thưởng. Thế là lời ra đến miệng thì lại bị nút trở vào. Có điều ai nấy đều phân khích đến độ mặt mũi đỏ bừng, Chính Thức đang ngắm đến ngẩn ngơ, nếu không thì ắt đã dẫn đầu đám thị vệ mà hò hét om sòm rồi. Chỉ có Dương Lăng sớm đã đoán ra, không kìm được mà khẽ vỗ tay, mỉm cười gật đầu với nàng. Lúc còn ở Thi Hoa Quán, mỗi khi Đường Nhất Tiên biểu diễn đến tuyệt kỹ này, đám tiểu khách đều reo hò khen giỏi, reo to nhất đương nhiên là những nam bộc được xếp trà trộn vào đám khách để hâm nóng bầu không khí. Lúc này tuy không có Tu Ông phụ họa, nhưng Vương Long đứng bên lầu đối diện trông thấy màn này liền khiếp sợ như thấy người trời. Hắn đã vô mạnh vào thành cửa sổ kêu lớn. Hay, thực là kỹ xảo diệu kỳ. Màn này càng khiến cho hắn muốn thu nạp nàng hơn. Phải biết vì tiểu cô nương này chẳng những cực kỳ xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, mà hiếm ở chỗ là không ngờ nàng ta lại có khẩu kỹ cao minh như vậy. Di Lặc giáo giả thân giả quỷ lừa gạt dân quê, trong các loại ảo thuật ấy có một đạo cụ quan trọng không thể thiếu, đó là khẩu kỹ. Thẳng như hắn thu nạp được nàng vào giới trướng, hắn chẳng phải càng làm tăng thêm thực lực phe mình. Đồng Nhất Tiền nghe thấy đối tượng mình định dùng sắc để dụ dỗ nay lại cật lực phối hợp như vậy, Lan Thu Ba liền đưa về phía hắn cười xinh, rồi dắt sáo vào bên hông, ôm cây đàn tranh như muốn lui xuống lầu. Vương Long thấy vậy liền gọi: "Ê cô nương, khoan đã, chờ chút cho chút." Hắn gấp đến độ không thể chờ xuống lầu, vòng ra cửa hông để đi ra ngoài, mà dù quản gia mang thang lại rồi leo sang xuống bờ tường sau, dẫn hai tên hộ vệ thân hình cường tráng đi về phía căn lầu nọ. Trình Đức sắp đến cạnh Đường Nhất Tiên, thấp giọng cười nói: "Còn ông mật đã bị đại tiểu thư cô thu hút đến đây rồi, hãy xem chốc nữa tôi sẽ đập hắn một phát chết như thế nào nhé." Đường Nhất Tiên hừ mũi giọng xem thường: "Với ngươi hả? Có thấy vóc người của hắn chưa? Cẩn thận người ta đập cho ngươi một phát dính vào tường, thật tội nghiệp, ta còn phải tốn sức bóc người xuống đấy." Trình Đức nhìn vẻ nửa hờn nửa giận cực kỳ xinh đẹp của nàng, nao nao trong lòng, bèn trêu: "Lạ nhỉ, tôi là người thế nào của cô mà phải khiến cô giúp tôi dọn xác thế nhỉ?" Đừng nhớ tiền ngây thơ đáp: "Việc đó hả? Bình thường, khi thấy con mèo con chó, con gà nè, mấy con vật nho nhỏ mà bị chết, ta cũng đều có lòng tốt đem chôn chúng hết mà. Cô..." Trình Đức tức giận hậm hực: "Nếu tôi mà là hoàng đế thì sẽ nạp cô vào cung, rồi vứt vào lãnh cung để cô làm bạn với bốn bức tường, ngồi đó ngóng trời." Đừng nhất tiên liền trả đũa: "Nếu ta mà làm nữ hoàng đế, ta sẽ không mất nhân tính như người đâu. Ta nhất định sẽ nạp ngươi vào cung, hơn nữa còn cho ngươi theo cạnh ta suốt ngày." Trình Đức mừng rỡ hỏi: "Ờ sao vậy? Muốn tôi làm hoàng hậu của cô hả?" Đừng nhất tiên nửa cười nửa không đáp: "Ta muốn ngươi làm tiểu thái giám bên cạnh ta đó, thấy đã đủ tốt với ngươi chưa?" Thấy bọn họ trêu nhau đưa tình, Dương Lăng cũng cao hứng thay cho cả hai. Được tiên đế tán thưởng và gửi gắm con thơ, hơn nữa vị vua trẻ này lại không hề ra vẻ ta đây, đối đãi vị chân tình thân thiết, trong lòng Dương Lăng cũng đã mang máng coi hắn là anh em tốt của mình. Đừng nhất tiên là bạn tốt của hai vị ái thê, lại nỗ lực hết mình vì y, hiện tại không chỉ Dương Lăng cáng đáng một danh hiệu biểu ca, mà y thực sự cảm nhận được tình cảm máu mủ tình thâm, cho nên đương nhiên cũng mong nàng có hạnh phúc. Tuổi tác Trinh Đức sấp xỉ với nàng, tình đầu ý hợp. Nay Đường Nhất Tiên có địa vị là biểu muội của Sừng Đốc đại nhân, thế mà lại có hào cảm với một hiệu úy nho nhỏ như vậy, rất có ý muốn được sánh duyên cùng hắn, điều này càng khiến y thật lòng cao hứng cho bọn họ. Loáng thoáng nghe tiếng bước chân lên cầu thang, Dương Lăng vội ho khan một tiếng rồi nói: "Hắn đến rồi, cẩn thận một chút." Trinh Đức vội rụt lách ra sau lưng y, Đường Nhất Tiên cũng ôm đàn tránh ra sau lưng Dương Lăng. Vương Long bức huỳnh huỵch lên đầu, vừa thấy Dương Lăng liền hai tay ôm quyền cười ha ha nói: "Vị công tử đây khí độ bất phàm, không biết cao danh quý tính là gì, hình như không phải là người Đại Đông thì phải." Dương Lăng mỉm cười đứng dậy chắp tay đáp: "Tiểu đệ là Ngô Thứ Nhân ở Tô Châu, nghe đại danh vương viên ngoại đã lâu, nghe báo hôm nay trên Hoa Lỗ Nhai có hội thập nhị cầm bình, tiểu đệ nhất thời nổi hứng bèn mang gia nhân cùng đến thưởng thức, là nhất thời ngứa nghề nên đã bảo tiểu tỷ cùng tấu một khúc nhạc trợ hứng, nếu lỡ quấy rầy nhã hứng của vương viên ngoại cũng mong viên ngoại chớ trách." Vương Long vừa trò chuyện vừa lia cặp mắt gian ra sau lưng Dương Lăng, nghe y giới thiệu xong liền ngẩn ra hỏi lại: "Họ Ngô ở Tô Châu?" Đoàn hắn quan sát thấy Dương Lăng ăn mặc giản dị mà không dung tục, lại thấy nhân phẩm của thư đồng và tiểu tùy sau lưng y thì không khỏi kích động. "Không biết công tử có quen biết Ngô viên ngoại, Ngô Tế Uyên, người giàu nhất ở Tô Châu không?" Dương Lăng vội cung kính đáp: "Chính là bá phụ của tiểu đệ, vương viên ngoại cũng quen với bá phụ tiểu đệ ư?" Vương Long cười lớn đáp: "Không quen, nhưng mà đại danh của Ngô lão thái gia giàu nhất Tô Châu thì ta lại đã nghe từ lâu." Vương Long là phú hộ giàu nhất Đại Đồng, không khởi nghiệp từ đất đai mà phất lên từ buôn bán trong chiến tranh. Thầm thầm hắn thực sự không cho rằng tài sản của mình kém hơn Giang Nam Ngô Tế Uyên. Chẳng qua là hai nơi xa cách nên không cách nào đo đấu. Nhưng nhà họ Ngô là hào phú mấy đời, nếu luận thanh danh thì thực hơn xa một người phú hộ mới phất như hắn. Nghe Dương Lăng xưng là con cháu của phú hộ giàu nhất Tô Châu, hắn không tiện ngang nhiên cướp người nữa, bèn cười hắc hắc nói: "Ngô công tử, Giang Nam thế gia quả nhiên là bất phàm, không ngờ tiểu tỷ trong nhà lại có đẳng cấp như vậy, ái thiếp trong phủ vương mẫu cũng thua xa." "Công tử đến phương Bắc để buôn bán phải không? Vương mẫu là kẻ sảng khoái muốn thương lượng cùng công tử một việc, đó là muốn xin công tử nhận lại cặp người ngọc sau lưng cho ta, không biết công tử thấy thế nào?" Vương Mỗ nguyện lấy nhiều vàng báo đáp. Hơn nữa, mọi ngành mọi nghề ở phương Bắc, Vương Mỗ đều nhúng tay vào. Chúng ta đã kết ra bằng hữu thì sau này có chuyện gì, công tử cứ việc mở miệng. Ta bảo đảm việc buôn bán của công tử sẽ hưng thịnh, tài nguyên tuôn vào cuồn cuộn, trở thành người con cháu được Ngô lão thái gia ưu ái nhất. Thời ấy, đừng nói là gia bộc thị tỳ, mà cho dù là thiếp thất cũng có thể coi là hàng hóa mà tùy ý bán cho người khác. Còn con cháu thế gia phú hào thì chỉ những ai biết phát huy tài năng lớn mới có thể được gia tộc trọng dụng. Vương Long tưởng rằng mình đưa ra lời hứa hẹn hấp dẫn như vậy thì vị công tử thế gia này nhất định sẽ vui vẻ đồng ý. Cho nên nói xong liền vút râu cười tủm tỉm nhìn ra sau lưng Dương Lăng, như thể đã là gia chủ của cặp tiểu tỳ thư đồng trước mặt rồi vậy. Dương Lăng nghe vậy thì cười thầm. Tên này rõ ràng là thèm thuộc tiên nhi, còn muốn mua cơm tặng chén mà cho thêm chính đức vào. Như thể là muốn mua một cặp gia nhân về trưng trước cửa vậy. Có điều không biết, nếu như mình không chịu đáp ứng thì vị đệ nhất vô lại đại đồng này sẽ ra tay cưỡng đoạt như thế nào đây? Dương Lăng vờ tỏ ra vẻ con cháu thế gia cao ngạo, trả lời bằng giọng không vui. Đã tạ giả ý của Vương Huynh. Tạ ra muốn tìm được một thị tỳ vừa ý để coi dóc ăn uống ngủ nghỉ, khai đàn cho đời thêm hương vị cũng không dễ. Thả như Ngô Mỗ nhượng lại vì tiền, há chẳng khiến người ta chê cười. Chẳng lẽ Ngô gia còn thiếu bạc hay sao? Còn về phần buôn bán, ý thoáng trầm ngâm rồi tự phụ nói tiếp. Thiên hạ rộn ràng, ai nấy đều vì lợi, chỉ cần giá cả phải chăng, có thể kiếm được lợi, ai mà không thể buôn bán cùng. Hai tên hộ vệ tướng như cột sắt đứng sau lưng Vương Long liền nhướng mày, đập mạnh chân đánh sầm, bước tới trước một bước. Dương Lăng hoảng sợ lui ra sau biến sắc. Các người muốn làm gì? Thông phán đại đồng vạn đại nhân đã kết thông gia với Ngô gia ta đó. Vương Long ngăn hai gã hộ vệ lại, ngắm nghía thư đồng tuấn tú và tiểu tỳ xinh xắn đứng sau lưng Dương Lăng. Vị tiểu tỳ nọ mặt như tranh vẽ lại kiềm kỹ nghệ vô cùng cao minh, nếu như thu nạp được cô nàng thì thực sự sẽ trợ ích cho mình rất lớn. Nhưng vị thư đồng đó xinh như ngọc sáng lại hiếm thấy ở chỗ là trong vẻ thông tuệ toát ra khí khái anh hùng bừng bừng. Nếu mà anh bạn tuấn tú khó tìm này lên giường làm luyến đồng bầu bạn, không biết sẽ tiêu hồn cỡ nào. Ngắm nhìn dáng vẻ của thư đồng anh tuấn cùng tiểu tỳ xinh đẹp này, Vương Long chỉ cảm thấy dưới bụng nóng dần lên, miệng lưỡi khô khốc. Hắn đắn đo chọn lựa hồi lâu mới hạ quyết tâm. Mỹ nữ dễ tìm, còn một tiểu luyến đồng tuấn tú vừa ý như thế thực khó kiếm, bỏ tiểu nha đầu đó vậy. Thế là hắn cười lớn rồi nói với Dương Lăng đang sợ chết khiếp. Ê, Ngô công tử chớ hoảng sợ. Hai cái tên đần này là người thô lỗ, không hiểu phép tắc gì cả. Đoạn hắn quay sang bọn chúng, mắng. Cút sang một bên đi, đừng làm Ngô công tử sợ. Rồi quay đầu lại tươi cười. Nếu đã như vậy thì quân tử không chiếm lợi kẻ khác. Tiểu nha hoàn này Vương Mỗ cũng không tiền mở miệng, có điều... Ánh mắt dâm tà của hắn quét lên quét xuống Trinh Đức trong bộ trang phục áo xanh mũ dưa, rồi cười ha ha nói thẳng. Nếu như Ngô công tử yêu quý thì nữ xinh đẹp này như vậy, ắt là không thích nam phong rồi. Điều kiện của Vương Mỗ không đổi, công tử nhận lại tiểu thư đồng này cho tại hạ, thế nào? Thích nam phong? Dương Lăng choáng người một lúc rồi mới hơi định thần lại. Y vô thức quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Chính Đức mặt đỏ bầm như sung huyết. Đứng nhất tiên thì lại đang cúi đầu cười khúc khích. Dương Lăng quay đầu lại nhìn Vương Long, không biết nên khóc hay nên cười, nhất thời ấp úng không biết đáp trả như thế nào. Vốn dĩ mình định dùng đường nhất tiên mê hoặc Vương Long, sao tên Vương Long này lại bị Chu Hậu Chiếu lôi cuốn thế này? Vốn mình dự tính ép cho Vương Long về giờ cho cưỡng đoạt, sau đó tìm cớ lục soát phủ đệ quán, tìm được chứng cớ thì thôi, không tìm được chứng cớ thì với tội danh xúc phạm khâm sai cũng sẽ không sợ có người dám xúi giục quan viên hạc tội mình. Ai dè? Mặc dù thời đại này thích nam phong là chuyện thời thượng, người làm luyến đồng sau này cưới vợ sinh con cũng vẫn sẽ không bị người khác kỳ thị, nhưng đó là người dân bình thường à. Đường kim hoàng thượng già làm thư đồng thì còn có thể nghe được, chứ bảo hắn cải trang làm luyến đồng gì đó thì... Sống trong yên ổn phải biết suy tính đến ngày nguy nan à nha. Các tội danh nhục mạ thánh thượng này vạn lần mình gánh không nổi đâu. Luồng suy nghĩ của Dương Lăng diễn ra nhanh như chớp. Ý đang định trở mặt lộ chân tướng không sai rồi sử dụng khẩu cung của người này mà bố trí sẵn lục soát phủ đệ của Vương Long. Thì ở bàn bên, Trương Vĩnh đã nổi giận đùng đùng đập bàn đứng dậy mắng to. Hỗn láo, to gan, láo xược, vô sỉ. Đúng là phong hóa suy đổi, làm người thua xưa. Vốn đã mắng được nửa chừng thì trông thấy Chính Đức đưa mắt ra hiệu cho mình, mới giật mình sực nhớ danh phần Đức Vạn Tuế không thể để lộ ra ngoài, thế là lão mèn đổi lời, vờ như là hủ nho đang đau xót lòng dạ cho luân thường đạo lý xa sút. Đối với vị đại thiếu gia của thế gia Giang Nam thì Vương Long còn hơi úy kỵ, chứ còn lão giãn vẫn như thương nhân bình thường như thế này thì hắn có gì phải kiêng kỵ. Hắn cười gằn sải bước xông tới trước mặt Trương Vĩnh, chọc ngón tay vào ngực lão, cất giọng ngạo mạn. Cái con thỏ già không dâu này, đánh rắm cái gì thế? Ông đây muốn chơi gái thì chơi gái, muốn chơi luyến đồng thì chơi luyến đồng. Bởi vì ông đây có quyền, ông đây có tiền. Còn như mày, như nó, như mấy đứa nghèo kiết này. Hãy ngoan ngoãn cúp đôi về nhà mà tự chơi một mình đi. Nói đoạn hắn thuận tay đẩy mạnh. Tuy Trương Vĩnh từng luyện qua võ nghệ, song thứ nhất là lão không kịp đề phòng, thứ hai phía sau khuỷu chân chính là chiếc ghế dài. Lão chưa kịp nghĩ tới việc đứng tấn mã bộ thì đã loạng choạng lùi ra đằng sau, vấp phải băng ghế giáng mông xuống đất. Vương Long cười ha ha, rồi vừa giả giọng vừa cong tay múa hát một khúc dân ca. Ngã là ngã cái chỏng vó, đứng không được thì bò đi. Chỉ bằng ngươi hãy cải trang làm con rùa nhỏ ở dưới đúng quần vương gia gia ta thôi. Đã bao giờ Trương Vĩnh phải chịu cái nỗi sỉ nhục như thế này? Lão hiện là thống lĩnh mấy vạn đại quân kinh doanh, là nhân vật thân cận của hoàng thượng, thế mà. Tiếc là tuy lão tím ruột bầm gan, nhưng đã quen nghe theo mệnh lệnh của chính đức, cho nên đành vẫn ráng nhịn, không dám ra oai đúng với chức vị của mình. Vương Lâm dương dương tự đắc, quay trở lại bên cạnh Dương Lăng. Vừa nghĩ, nếu như tên thiếu gia này vẫn không chịu nhượng Luyến Đồng thì mình sẽ lấy ngọc bội tùy thân vờ tặng cho thư đồng của y. Cái tên Ngô công tử không biết điều này ắt sẽ ra mặt ngăn cản, mình sẽ thuận tay vứt đi, rồi ép y phải bồi thường. Đến lúc đó mình hét giá trên trời, còn lo gì y sẽ không buông tên tiểu đồng tuấn tú ấy ra. Hắn nào ngờ Dương Lăng không dám để cho Trinh Đức ra ngoài, lại bị kẻ khác bỡn cợt. Không tra xét phủ của Vương Long cũng không sao, nhưng nếu bị hạc tội báng bổ quân vương là điếm đực, thì thực không ai có thể vin cớ cải trang vi hành mà giải thích cho xuôi tai được. E rằng ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng sẽ nhảy ra lấy đầu y mất thôi. Nên vừa trông thấy tình cảnh như vậy, Dương Lăng lập tức quay đầu nói nhỏ với Đường Nhất Tiên mấy câu, rồi quay người lại quát. Dám xúc phạm khâm sai, bắt hắn lại cho ta. Ngô Hán Siêu đang cải trang làm tiểu khách, lập tức lèn nhanh đến trước mặt Vương Long như một con báo. Vương Long cả kinh, nhưng hắn vừa mới vung tay, Ngô Hán Siêu đã vặn khớp tay hắn nghe rắc một tiếng. Khớp tay hắn đã bị tháo rời. Liễu Bưu đứng phía sau xông tới đá vào khuỷu gối hắn. Mũi giày của Liễu Bưu được bọc sắt cho nên Vương Long lãnh cú đá này đau đớn vô cùng. Hắn khuỷu gối cộp xuống đất. Với võ công của mình, tối thiểu hắn cũng có thể đấu hơn 20 hiệp với Ngô Hán Siêu. Chàng dè bị đánh bất ngờ, không kịp đề phòng cho nên chỉ một chiêu đã bị chế ngự. Cánh tay đã bị Liễu Bưu đè quặt ra sau lưng, trừ phi giãy mạnh cho gãy luôn thì còn có thể sử dụng tay trái, bằng không thì hắn đừng hòng đứng dậy. Thấy vậy, hai tên bảo vệ của hắn cả kinh. Chúng vừa định xông lên, một cây cột sắt còn to cao hơn cả bọn chúng đã chắn ngang. Bộ râu Trương Phi xòe ra như cỏ bồng, Vương Đại Bồng Truy nhếch to miệng cười nói. Không có đầu óc, còn không chịu quỳ xuống. Bọn chúng vừa thoáng giữ người lập tức rẹt rẹt, một loại âm thanh ma sát ê răng giò đào rút ra khỏi vỏ vang lên, khiến người ta sởn da gà. Sáu bảy thanh đơn đao mũi hẹp đã gác chéo lên cổ chúng. Đường Nhất Tiên sáp lại gần Chính Đức, mày xinh mắt sáng tươi cười, che miệng nói nhỏ với hắn. Thực mất mặt chết thôi. Người ta khéo trang điểm ăn mặc cho đẹp, hào tâm tổn sức khoe khoang bản lĩnh mà lại không khiến cho hắn ta thèm muốn bằng cái áo xanh mũ dưa của ngươi. Vâng ra là kẻ giàu nhất Đại Đồng, được hắn rước về sẽ có mấy chục chị em bạn dâu tốt bụng trang điểm lộng lẫy tiếp đón ngươi rồi. Nếu như ngươi muốn lấy chồng, ta sẽ xin biểu ca giúp cho ngươi. Thầm thầm Chính Đức luôn mong mình là một bậc trượng phu anh hùng uy vũ, nay hắn lại bị Vương Long ngắm nghía một cách dâm dật trước mặt người con gái mình ngưỡng mộ nhất trong lòng, lại bị gã ta coi mình là Luyến Đồng trước biết bao nhiêu thị vệ như vậy, quả thực hắn đang xấu hổ và phẫn nộ vô cùng. Nhưng sau khi nghe Đường Nhất Tiên trêu chọc, hắn lại chỉ cảm thấy tức cười, thế là một bụng nộ khí bèn tan theo mây khói. Hắn lấy dũng khí khẽ thổ lộ, mấy chục chị lớn xinh đẹp không bằng một tiên nhi nho nhỏ đáng yêu, tôi thà nguyện ở nhà họ Dương làm hiệu úy, chỉ mong có thể thấy được dáng vẻ xinh xắn của nàng. Đường Nhất Tiên bĩu môi khẽ xí một tiếng, đoạn ngẫm nghĩ, không ngờ một người yêu chuộng vẻ đẹp hết mực như mình lại không bằng một đứa con trai. Thế là nàng nỗi lòng oán hận, giơ chiếc giày cong lên đạp vào chân Chính Đức một cái rủa. Ai bảo ngươi đẹp hơn ta, đạp cho chết ngươi nè. Chính Đức cắn răng nhếch mép, chân thì đau mà lòng thì ngọt ngào. Đám mỹ nữ bên cửa sổ lầu đối diện đang háo hức nhìn sang bên này, trông ngóng Vương Long dẫn về cho bọn họ một tỷ muội dễ thương tuấn tú. Tuy cách xa không biết bên đó nói gì, nhưng vừa trông thấy cảnh đau thương cùng vung lên thì không khỏi kêu ré lên. 12 bức bình phong đồng thanh ré lên, khí thế ấy thật như rời non lấp bể, vang dội núi sông. Dân chúng trong ngõ chỉ nghe bọn họ thét to, có ăn cướp, bắt lấy cướp, xong lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Có mấy kẻ nhiều chuyện định xông lên lầu nhìn, lúc đó tiểu khách dưới lầu vừa nghe thấy tiếng động liền biết trên lầu đã ra tay. Lập tức ai nấy đều rút đao, lắp nỏ, sát khí đằng đằng xông vọt ra. Đám người định xông vào tiểu lầu thấy vậy vội phóng ngược trở ra, tốc độ còn nhanh hơn lúc xông vào gấp bội. Vương Long sững sờ la lớn, người chính là Khâm Sai Dương đại nhân, làm sao mà ta biết đại nhân cải trang đến đây? Kẻ không biết không có tội, thảo dân lỡ xúc phạm đại nhân, tiên nghĩ rót rượu bồi tội cũng được rồi, ngài lấy cớ gì để bắt ta? Thảo dân không phục. Dương Lăng cười nhạt nói, người xúc phạm Khâm Sai, đó là tội thứ nhất. Tự xưng là vương gia, vượt quá khuôn phép, đó là tội thứ hai. bản quan không được bắt ngươi sao? Vương Long ngạc nhiên, biện bạch. Xúc phạm không sai, việc đó thì cũng được đi, nhưng Thảo Dân tự xưng là vương gia lúc nào chứ? Dương Lăng hơi nhếch miệng người hiểm ác, bảo Đường Nhất Tiên, Tiên Nhi, em nói đi. Dạ thưa đại nhân. Đường Nhất Tiên mỉm cười khoe ma lúm đồng tiền dạ một tiếng rồi tay trái chống nạnh, tay phải trộm thành hình hoa lan, ánh mắt đồng đưa, mặt tươi như hoa cất tiếng hát. Ngã là ngã cái chồng vó, đứng không được thì bò đi, chỉ bằng ngươi hãy cải trang làm con rùa nhỏ, bò dưới đúng quần của bàn vương gia thôi. Dương Lăng cười nhạt nói, nếu như ngươi là con hát, lời hát là về tiền triều, thì cho dù là cải trang làm hoàng đế đi nữa, bản quan cũng sẽ không trách ngươi. Thế nhưng cả từ đó là do ngươi sáng tác, ngươi lại là thân hào một phương, cả gan tự xưng là vương gia, đó còn không phải là đại nghịch bất đạo ư? Đoạn y vút cảm nham hiểm, cười nói, cho dù là con hát hóa trang lên đài cũng không dám sắm vai vương tộc bản triều. Người ta nói no cơm ấm cật rậm rật khắp nơi. Phải chăng vương viên ngoại đang rậm rật mơ tưởng quyền bính? Vương Long há hốc miệng một lúc lâu sau mới hét lớn một tiếng nhào người tới phía trước, nhưng lập tức bị Lỗ Bưu đè xuống, mắt trợn tròn như sắp lồi ra. Hắn quát, ta bảo ngươi không thù không oán, vì sao ngươi hại ta? Ta nói là vương gia gia, có nói là bản vương gia bao giờ? Ai có thể làm chứng đây? Quan binh của ngươi ư? Tiếng cười của Vương Long chưa dứt, khắp tầng hai tiểu lâu chợt có 70-80 người đồng loạt đứng dậy, con nam con nữ, có già có trẻ, tất cả đồng thanh, chúng ta làm chứng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 82 của Ngược Về Thời Minh tại đây. Hẹn gặp lại quý vị của các bạn trong tập 83.